xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 368. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù bà cụ này không phải bà nội ruột của Phương Trạch Vũ, nhưng bà ấy lại hơn hẳn bà nội ruột. Em với Phương Trạch Vũ phải đối xử thật tốt với bà ấy. Thật ra cũng không cần em đi hầu hạ bà ấy. Ngày lễ ngày Tết đến thăm bà ấy một chút, thể hiện chút tâm ý là được. Phương Trạch Vũ thấy thế cũng sẽ vui lòng. Thư Lê kéo Thư Nhan truyền lại kinh nghiệm. Em biết rồi, Thư Nhan cũng làm đúng như vậy. Dù ngày lễ nào, cô cũng sẽ chuẩn bị một phần lễ tặng cho bà cụ. Thậm chí cho đến bây giờ, quần áo giày dép của bà cụ đều do cô chuẩn bị hết. Những thứ đó đều do lúc cô đi dạo phố thấy hợp nên thuận tay mua. Không có tốn kém bao nhiêu. Không cần nói đến bà ấy có quan hệ với Phương Trạch Vũ. Dù không có Phương Trạch Vũ thì sau khi cô biết chuyện của bà cụ, cô vẫn sẽ cố gắng chăm sóc bà ấy. Thường ngày, chỉ có hai đứa nhỏ Thanh Thanh và Thiên Bảo. Bây giờ có Nữu Nữu và Bình An nữa, làm cho hai đứa bé rất vui mừng. Một nhà cùng nhau ăn cơm tất niên xong, bốn đứa bé ra chơi pháo trong sân, mấy người lớn ngồi ở trong phòng khách xem tivi và nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng hoan hô khe khẽ của bọn nhỏ. Nhiều lúc còn xen vào giọng quan tâm của bà cụ la lớn. Năm ngoái không có đến nhà Hồ Thụy Tuyết chúc Tết, nên cô bị cô ấy cầm giam cả một năm. Năm nay Thư Nhan quyết định đến chúc Tết cô ấy sớm một chút. Thư Nhan không tới nhà của mẹ Hồ Thụy Tuyết, mà tới nhà của cô ấy, đi nhà họ Hồ chúc Tết khác với chúc Tết Hồ Thụy Tuyết. Ba mẹ tôi cũng không phải là thú dữ. Bây giờ anh trai tôi cũng không dám xuất hiện trước mặt cô. Nói sợ dọa cô, Hồ Thụy Tuyết nửa đùa nửa thật nói. Thư Nhan cười cười không đáp những lời này. Đoá Đoá có phải đã tốt hơn một chút so với lúc trước không? Nghe nói như thế, Hồ Thụy Tuyết có chút vui mừng. Hỏi, cô nhìn ra ư, lần trước ra nước ngoài hơn một tháng. Các chuyên gia đúng là có biện pháp. Bây giờ đã có thể nghe hiểu một số yêu cầu. Con bé còn tự mặc được quần áo. Nhìn thấy giọt lệ trong mắt Hồ Thụy Tuyết. Thư Nhan vờ như không thấy. Nhẹ nhàng sờ lên đầu Đoá Đoá. Lúc đầu khi mới gặp, con bé còn không cho cô đụng vào người. Bây giờ đã có thể tiếp xúc gần gũi, sẽ ngày càng tốt hơn thôi. Khi còn sống, tôi có thể được nghe con bé gọi mẹ là đã đủ hài lòng rồi. Hồ Thụy Tuyết ôm chặt Đoá Đoá, nhẹ nhàng nói, hai người ngừng nói về Đoá Đoá. Tán gẫu vài câu, Hồ Thụy Tuyết hỏi Thư Nhan. Cô và Phương Trạch Vũ cũng ở bên nhau một thời gian rồi. Tiến triển thế nào? Nhắc tới chuyện này, Thư Nhan đỏ mặt. Lần trước Phương Trạch Vũ theo cô về thành Tây. Chỉ có hai người bọn họ. Thực ra cô đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Không ngờ là mấy ngày nay Phương Trạch Vũ đặc biệt quy củ. Đến lúc chuẩn bị mua vé máy bay trở về, vừa đúng lúc chị hai tìm đến cô. Vậy là ở lại thành Tây thêm mấy ngày. Sau đó, có một đêm Phương Trạch Vũ và Thư Kiến Dương uống rượu với nhau. Uống hơi nhiều, lúc Thư Nhan chăm sóc anh ấy. Hai người đã, dù sao cũng bên nhau. Hồ Thụy Tuyết thấy cô mơ hồ thì nhíu mày. Bị ăn rồi sao? Ai ya, đổi chủ đề khác đi. Làm sao, đã sinh con rồi còn ngại ngùng. Hồ Thụy Tuyết liếc mắt. Chuyện xảy ra khi nào? Nói một chút thôi. TBCTH Tư Nhan trừng mắt với cô ấy. Nhưng vẫn giải thích ngắn gọn chuyện đã xảy ra. Lúc đầu tôi nghĩ hai người quen biết không được mấy ngày thì sẽ bên nhau. Không ngờ lại lâu như vậy. Phương Trạch Vũ có thể nhịn được phải nói là anh ấy tôn trọng cô. Xem ra cô nhất định phải cùng anh ấy đi đến cùng. Hồ Thụy Tuyết bưng ly rượu. Nhấp một ngụm. Ngay từ đầu Thư Nhan đã muốn lâu dài, cũng xác định ở chung. Phương Trạch Vũ là một người đàn ông tốt hiếm có. Thư Nhan cảm thấy ở thế giới ban đầu cũng không chắc chắn có thể gặp được người như vậy. Hồ Thụy Tuyết thấy biểu hiện của Thư Nhan thì biết trong lòng cô nghĩ thế nào. Cười nói, quyết định bên nhau đi. Khi nào thì mời rượu, tôi cho cô một phong bì thật lớn. Thư Nhan đúng là không nghĩ tới chuyện kết hôn, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Ở đây, ngoài Hồ Thụy Tuyết thì Thư Nhan còn đi tới nhà lão Trương chúc Tết. Nói là một trong số các cổ đông nhưng hầu như năm ngoái cô không đi tới nhiều. Nhưng cuối năm ngoái, vợ chồng lão Trương vẫn dựa theo cổ phần chia hoa hồng cho cô. Năm ngoái kinh doanh rất tốt, tiền lời hơn 300 vạn, chia cho Thư Nhan tận hơn 60 vạn. Thành thật mà nói thì Thư Nhan nhận số tiền này rất áy náy. Cái này khác với chỗ của Trương Hoa Tú, nói thẳng ra cửa hàng của Trương Hoa Tú là của Thư Nhan. Cô đầu tư một nửa cổ phần, Thư Nhan nhận tiền hoa hồng cũng thoải mái. Cách Trương,